Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, lẽ nào Hải Thần cũng nuôi lốp xe dự bị? Nguyên bản Đường Tam đám người đối với thực lực tăng lên có khát vọng, thế nhưng không hề thập phần bức thiết. Nguyên tắc bên trong, Đường Tam gánh vác huyết hải thâm cừu cũng không có lúc này tiến độ nhanh. Muốn nhường bọn họ càng nhanh hơn, cái kia hoàn toàn chính là ở nắm mệnh đi liều. Trong này duy nhất có loại này động lực, chỉ có Diệp Hải. Hắn có một cái thời khắc treo ở trên đầu kẻ địch. Bỉ Bỉ Đông, hắn không nỗ lực tu luyện, Bỉ Bỉ Đông sẽ làm hắn vĩnh viễn không cần nỗ lực. Mà Đường Tam đám người, hiện nay mọi người tu luyện tiến độ gần như duy nhất truy đuổi mục tiêu chính là Diệp Hải cái này gia súc. Diệp Hải, bọn họ đuổi tới chết e sợ đều không đuổi kịp. Thế nhưng, Hồ Liệt Na vừa đến, nhưng thật sâu kích thích đến bọn họ. Xem Hồ Liệt Na dáng vẻ, rõ ràng là lấy Diệp Hải vì là mục tiêu truy đuổi. Chịu đựng 24 giờ sóng biển đánh ra, dù cho là Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch thân thể đều không chịu được. Thực sự là cái mụ điên. Chấm ngoặc kép, Đường Tam không do cười khổ nói. Hồ Liệt Na liếc Đường Tam một chút, Đường Tam lập tức thẳng người bàn, chuẩn bị nghênh tiếp lần sau sóng biển đánh ra. Từ khi Hồ Liệt Na gia nhập, hết thảy mọi người liều mạng tu luyện. Lại qua 5 tháng, trừ Diệp Hải cùng Đường Tam, những người khác toàn bộ hoàn thành sát hạch. Diệp Hải cùng Đường Tam hai người, cũng ở nửa tháng sau, hoàn thành sát hạch. Hồ Liệt Na, cũng trong cùng một lúc hoàn thành đệ tam khảo. Đến đây, Hồ Liệt Na đuổi kịp Đường Tam đám người tiến độ. Này đệ tam khảo cùng đệ nhất khảo không giống. Đệ tam khảo chủ yếu là rèn luyện tố chất thân thể. Đối với hồn lực tu luyện, cũng không có quá to lớn trợ giúp. Hơn nữa còn sẽ bởi vì trọng tâm đặt ở rèn luyện thể chất lên, mà chậm lại hồn lực tu luyện tiến độ. Vì lẽ đó cứ việc khoảng cách đệ nhất khảo hoàn thành đã qua 1 năm rưỡi nhiều thời giờ, nhưng mọi người hồn lực cũng có điều cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến 80 cấp ngưỡng cửa này. Này còn bao gồm 3 hạng sát hạch gộp lại cho khen thưởng. Hải Thần đối với mỗi người sát hạch khen thưởng đều không giống nhau. Đường Tam tăng cường là Hải Thần lực tương tác. Đái Mộc Bạch đám người tăng cường là hồn lực tu vi cùng tăng lên hồn hoàn niên hạn. Hiện tại Đái Mộc Bạch bọn họ thứ nhất 2 cái hồn hoàn đã toàn bộ biến thành màu tím ngàn năm hồn hoàn. Diệp Hải khen thưởng, đệ nhất khảo là khen thưởng đối với Hải Thần đảo khống chế từng cái, cũng chính là trở thành Hải Thần đảo nửa cái chủ nhân. Đệ nhị khảo không tham gia. Đệ tam khảo khen thưởng là cùng Đường Tam đối với Hải Thần lực tương tác tương đồng. Chiếu Diệp Hải khen thưởng đến xem, Hải Thần đúng là đem hắn cũng nên làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Nhưng vấn đề là, một cái Hải Thần thần vị làm sao có thể phân cho hai người? Lẽ nào Hải Thần cũng nuôi lốp xe dự bị? Thông qua đệ tam khảo sau khi, Đường Tam đám người liền đối mặt một vấn đề. Bọn họ đã đạt đến 80 cấp, cần một cái hồn hoàn. Đường Tam đám người không có Diệp Hải như vậy khổ não. Trừ Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh, những người khác đều không có hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn năng lực. Bọn họ chỉ cần 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng với 5 cái 5 vạn năm trở lên hồn hoàn là được rồi. Trong biển rộng, 100 vạn năm hồn thú xác thực không có. Nhưng 10 vạn năm hồn thú vẫn là không ít. Vạn năm hồn thú, vậy thì càng nhiều. Đường Tam bọn họ hiện tại cần một cái hồn hoàn. Nhìn thấy đệ tứ khảo nội dung, Đường Tam bỗng nhiên cười, nói, này cũng thật là buồn ngủ liền đưa tới gối. Chúng ta thứ 8 cái hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Trừ Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai vị này phụ trợ hệ hồn sư, những người khác đệ tứ khảo đều là trợ giúp bầy ma hồn Đại Bạch Sa đánh giết tà ma hổ kinh. Chỉ là số lượng cùng chất lượng không giống nhau. Đường Tam sát hạch là trợ giúp ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch đánh giết tà ma hổ kinh vương. Đái Mộc Bạch sát hạch là đánh giết chỉ ít 10 con 5.000 năm tu vi trở lên tà ma hổ kinh. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ sát hạch, nhưng là đánh giết 3 con vạn năm trở lên tà ma hổ kinh. Đệ tứ khảo thời gian vẫn như cũ là một năm. Chỉ có điều, cùng với trước sát hạch không giống là đánh giết tà ma hổ kình cũng không cần rèn luyện. Chỉ cần giết đủ số lượng là có thể. Nếu như nhanh, một ngày liền có thể hoàn thành sát hạch. Vì lẽ đó mọi người quyết định nghỉ ngơi trước một quãng thời gian từng cái đương nhiên. Đối với bọn hắn tới nói, cái này, nghỉ ngơi, cũng là một bên tu luyện một bên nghỉ ngơi. Chỉ là không bằng trước ba thi liều mạng như thế. Cái này thời gian, tạm định là 3 tháng. Bọn họ có thể thừa dịp 3 tháng này, cố gắng thích ứng một hồi tăng vọt thực lực. Nếu như còn có thời gian dư thừa, có thể buông lỏng một chút tâm tình. Cũng có thể tiếp tục tu luyện. Diệp Hải bọn họ đi tới Hải Thần Đảo đã thời gian hơn 2 năm. Nhưng trừ Diệp Hải ở ngoài, Đường Tam đám người chân chính rảnh rỗi thời gian không hề nhiều. Này thời gian 2 năm, có thể nói hoàn toàn là ở trong tu luyện vượt qua. Có điều công phu không phụ lòng người. Bọn họ nỗ lực, cũng được to lớn báo lại. Trừ Bạch Trầm Hương cùng Chu Trúc Vân ở ngoài, những người khác toàn bộ đều đạt đến 80 cấp, chỉ kém một cái hồn hoàn, liền có thể trở thành là 8 hoàn hồn đấu la. Mà tuổi của bọn họ, lớn nhất Đái Mộc Bạch, cũng có điều mới 26 tuổi. Trừ Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp ở ngoài, lớn tuổi nhất chính là Diệp Hải. Mà Diệp Hải, năm nay mới vừa 23 tuổi. 8 người này tuổi cùng tu vi cảnh giới. Nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối có thể đánh ngã một bọn người. Đường Hạo Lam từ trước tới nay nhất sắp trở thành phong hào đấu la thiên tài, cũng là ở hơn 40 tuổi thời điểm thành tựu phong hào đấu la. 8 người này, dù cho là tốc độ tu luyện chậm nhất Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh, trễ nhất cũng có thể ở 35 tuổi trước thành tựu phong hào đấu la. Nếu như ấn theo tốc độ này tu luyện, e sợ có thể ở 30 tuổi trước trở thành phong hào đấu la. Đương nhiên, trưởng thành là có đánh đổi. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba nữ, da rẻ đều đen, biến thành tiểu mạch như thế màu vàng. 2 năm này gió thổi dầm mưa dãi nắng, các nàng căn bản đều không thời gian quản lý chính mình. Nguyên bản Ninh Vinh Vinh ở cùng Diệp Hải du lịch đấu la đại lục hơn 1 năm bên trong, đều ăn ra bụng nhỏ. Nhưng ở Hải Thần Đảo 2 năm này, cũng đều giảm trở lại. Không chỉ giảm trở lại, còn gầy thành eo thon nhỏ. Nhường vốn là không làm sao lộ ra một cái nào đó vị trí. Đúng là hơi hơi đột xuất một ít. Vốn là Ninh Vinh Vinh còn có chút đắc ý. Nhưng nàng vừa nhìn thấy Chu Trúc Thanh cái kia càng càng hùng vĩ địa phương, nhất thời liền chề môi, một bộ không vui dáng vẻ. Liền Ninh Vinh Vinh liền xem Chu Trúc Thanh thập phần không hợp mắt, cũng không có việc gì trêu chọc nàng. Chu Trúc Thanh có thể không quen nàng, thường thường đánh cho nàng gào gào gọi. Tiểu Vũ thì lại hai bên không giúp bên nào, chỉ là vẫn dán Diệp Hải. Lập tức thanh tĩnh lại, mọi người đều dùng chính mình phương thức giảm bớt 2 năm căng thẳng tu luyện sinh hoạt mang đến áp lực. Mã Hồng Tuấn mang theo Bạch Trầm Hương đi dạo xung quanh, hầu như đi dạo hết toàn bộ Hải Thần Đảo. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân liền chờ ở trong phòng, hầu như không ra. Nếu như có người để sát vào, liền sẽ nghe thấy thỉnh thoảng phát sinh khiến người mặt đỏ tới mang tai âm thanh. Đường Tam ở nghiên cứu ám khí của chính mình, hoặc là suy nghĩ phương thức chiến đấu. Áo Tư Tạp dựa vào khuôn mặt của chính mình, cứu vớt trượt chân nữ tử. Còn lại Diệp Hải, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, thì lại dường như Mã Hồng Tuấn cùng Bạch Trầm Hương như thế. Đi dạo xung quanh, chỉ là có thời điểm, còn có thể ở trong bọn họ, nhìn thấy Hồ Liệt Na bóng người. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,